Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đưa lễ vật tặng mọi người, đối với cô đó là chuyện bình thường, chẳng qua những chủ nhân trong nhà này chưa từng làm như vậy nên cô mới trở nên đặc biệt. Công ty Trịnh Thị, chị Mang Duệ phụ trách nhóm ngành. Một tầng to như vậy, phóng tầm mắt nhìn tới mười mấy nhân viên, nhưng trừ âm thanh ngón tay lướt thật nhanh trên bàn phím cùng tiếng máy photo ra, không có quá nhiều tạp âm. Mọi người đều cúi đầu cố gắng làm việc. Dưới bầu không khí này, ngay cả người đang nói chuyện điện thoại cũng không khỏi nhỏ giọng. Chị Mang Duệ mặt không chút thay đổi đi vào, đối với tình huống như thế đã lập thành thói quen. Nhưng Trình Kỳ Khiết đi theo phía sau anh lại kinh ngạc mở to mắt. Chuyện gì xảy ra? Không khí như thế nào khắc nghiệt như vậy? Cùng khách sạn cô so sánh kém rất nhiều đâu. Mỗi khuôn mặt nhân viên của cô đều mỉm cười, không giống như những người ở nơi này. Mọi người giống như người máy. Nhưng dù sao, bọn họ cũng không phải là người máy. Có mấy người không nhịn được tò mò lén lút nhìn cô sau vách ngăn. Cô chụp được ánh mắt tò mò kia, nghe sang mỉm cười với bọn họ, khẽ phất phất tay. Nụ cười của cô đã đạt được sự hưởng ứng của những người này. Bọn họ cũng gật đầu mỉm cười với cô. Nhưng sau khi chống lại khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng của Trịnh Bằng Duệ, ngay lập tức sắc mặt tái nhợt, cúi đầu tiếp tục công việc. Khi hai người bọn họ đi đến trước cửa phòng làm việc của anh, Trịnh Bằng Duệ nhỏ giọng kêu: "Trợ lý Vương." Giọng nói vừa ra, lập tức có một người đàn ông từ trên ghế bật dậy, khẩn trương chạy tới trước. "Dạ, Phó tổng. Đây là vợ tôi, tiểu thư Trình Kỳ Khiết, cô đại biểu của công ty Trình Thị. Về sau hai công ty chúng ta hội hợp tác đầu tư khai phá đất đai. Cô tạm thời sẽ đi làm trong Trịnh Thị để quen thuộc với phương thức hoạt động của Trịnh Thị." Trợ lý Vương trừng lớn hai mắt. Phó tổng phu nhân, ngài khỏe chứ? Trước đây ngài cùng phó tổng ở châu Âu, nhờ có ngài giúp một tay, vô cùng cảm ơn ngài. Lúc Trịnh Bằng Duệ ở châu Âu, thường thường có một cuộc điện thoại gọi về Đài Loan, yêu cầu anh sửa sang lại tất cả tài liệu lớn nhỏ. Cũng không quản là thứ bảy hay chủ nhật, là nửa đêm hay 3-4 giờ sáng. Lại càng không để ý tới anh có biện pháp hoàn thành nhiều công việc như vậy trong thời gian ngắn như thế hay không. Thật may là lúc đó Trình Kỳ Khiết chủ động mà đề nghị giúp đỡ. Khiến trợ lý Vương xấu hổ hơn nữa là hình như năng lực làm việc của phó tổng phu nhân cũng rất mạnh. Để cho anh thấy vui mừng đầu tiên là có người chia sẻ công việc, người tiếp theo lại lo sợ về sau, phải đối mặt với một dạng ông chủ mạnh mẽ như thế nữa. Nói thật ra, một người anh đã chịu đủ. Thì ra anh chính là trợ lý Vương, rốt cuộc được gặp mặt. Bình thường thật vất vả cho anh rồi. À đúng rồi, đây là một chút quà tặng. Chúng tôi còn mua chút bánh bích quy, chocolate, giúp tôi phân chia cho các đồng nghiệp được không? Trợ lý Vương hơi giật mình, nhìn phó tổng phu nhân đưa bút cho anh. Anh cho là mình đang nằm mơ, dùng sức nháy mắt mấy cái. Nhưng hộp bút tinh xảo không có biến mất. Phó tổng phu nhân nở nụ cười ấm áp trước mặt anh, cũng không biến mất. Từ khi vào công ty tới nay, anh luôn phải chịu áp lực khổng lồ, không hề có một giây được thở dốc, chứ đừng nói lấy được bất kỳ an ủi nào từ trong miệng phó tổng. Dưới tình hình này, ấm áp mà phó tổng phu nhân đối với anh mà nói có ý nghĩa vô cùng to lớn. "Cảm ơn phu nhân." Anh tràn đầy lòng cảm ơn nhận lấy. Mắt trợ lý Vương ứa lệ, cầm quà tặng rời đi. Trịnh Bằng Duệ bất mãn nhìn chằm chằm bóng lưng anh ta. "Chuyện gì xảy ra với anh ta? Anh tăng lương cho anh ta cũng chưa từng thấy anh ta vui mừng như vậy." Ngược lại Trình Kỳ Khiết lại biết rõ vì sao. Xem kiểu ông chủ như đại ma vương Trịnh Bằng Duệ ấy à. Đương nhiên nhân viên của anh mới nơm nớp cẩn thận lo sợ. So với tăng lương, có nhân viên càng cần phải khích lệ chứ. Cô hỏi tham đề xuất ý kiến bản thân, không hy vọng anh có cảm giác bị can thiệp. Khích lệ? Công ty anh làm kinh doanh chứ không phải mở vườn trẻ. Anh giễu cợt nói. Trình Kỳ Khiết bị ai thay nhân viên công ty anh ở trong lòng. Quả nhiên là đại ma vương. Cô không biết mình có thể làm cái gì, nhưng cô hy vọng về sau có cơ hội có thể cải thiện không khí phòng làm việc cho anh, cho nhân viên của anh nhiều động viên. Như vậy, phòng làm việc của em ở đâu? Cô chuyển đổi đề tài mở miệng vui vẻ hỏi. Chị Mang Dễ đối với cuộc hôn nhân hậu xanh vô thực này rất hài lòng. Mặc dù từ thân phận người đàn ông độc thân biến thành người đàn ông đã kết hôn, nhưng cuộc sống của anh không thay đổi quá lớn. Đương nhiên, căn cứ theo thỏa thuận bọn họ phải ngủ chung ở một căn phòng. Nhưng cùng một người phụ nữ sống chung trong một căn phòng, anh thích ứng nhanh hơn so với bản thân tưởng tượng. Nguyên nhân chủ yếu là do Trình Kỳ Khiết là một cô gái an tĩnh không nói nhiều. Cô luôn lẳng lặng sửa mặt trải đầu, rồi chiếm cứ một phần nhỏ là cái bàn trang điểm trong phòng để thoa kem dưỡng da. Thì cô liền lặng lẽ nằm ở bên cạnh giường. Anh mang laptop vào trong phòng để làm việc, cô cũng sẽ không làm phiền anh. Nhiều lần anh làm việc đến nửa đêm, cho đến khi đóng lại máy vi tính mới phát hiện trong phòng còn có một người khác. coi như anh về muộn cô cũng không cầu nhau, người lại còn giúp anh pha một cốc trà ngủ ngon, để anh được nghỉ ngơi thật tốt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net